Kamen Rider xâm lấn comic, chương 94, Harry Osborn hành động, góc truyện audio.com. Lúc này một cái xinh đẹp thân ảnh đi vào, đó là một cái ăn mặc một thâm màu đen đồ công sở. Có màu đen mái tóc dài nữ nhân, nhìn xem đi tới nữ nhân, Harry Osborn nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói, ngươi có thể đi về, Felicia, đã hết giờ làm việc. Thật ra thì ta có một số thông tin về bí mật bộ môn đang nghiên cứu hạng mục. Có lẽ sẽ giúp được cho ngươi. Tên là Felicia nữ nhân nhìn Harry Osborn do dự một chút. Sau đó liền mở miệng nói. Ngươi làm sao biết được? Harry Osborn một mặt cảnh giác nhìn Felicia nói. Osborn bí mật bộ môn ngoại trừ những người có liên quan ra thì không ai có thể biết được bên trong bộ môn đang nghiên cứu thứ gì. Ngay cả hắn cái này CEO cũng là như vậy. Vậy mà một cái thư ký lại có thể biết được bí mật bộ môn nghiên cứu hạng mục. Điều quả thật là rất đáng nghi. Ngươi là ai? Harry Osborn một mặt cảnh giác nhìn Felicia nói. Đồng thời cánh tay đã từ từ đưa xuống dưới bàn. Đem dấu ở bên dưới súng lục nắm lấy. Bây giờ gián điệp gì đó có rất nhiều. Tại không làm rõ Felicia thân phận chân thật. Hắn sẽ không bỏ xuống cảnh giác, huống hồ đây còn là để bảo vệ bản thân hắn. Bí mật bộ môn đang nghiên cứu về Kamen Rider. Thông qua nhiều tư liệu lấy được bọn Rosen Christian đã thành công chế tạo ra được một bộ áo giáp có thể sánh ngang Kamen Rider sức mạnh. Tuy nhiên bộ giáp này lại có hạn chế quá lớn. Người bình thường là không có cách nào sử dụng. Cho nên hắn đã chuyển sang nghiên cứu những cái kia đã bị tiêu hủy bị đột biến con nhện. Nói đến đây Felicia dừng lại một chút nhìn về phía Harry Osborn một cái. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong nói. Và bọn hắn đã thành công nghiên cứu ra một loại có thể để cho người bình thường đạt được siêu phàm lực lượng huyết thanh. Ngoài ra loại này huyết thanh còn có thể để cho người sử dụng miễn nhiễm với độc tố cùng bệnh tật. Siêu chiến binh huyết thanh, Harry Osborn thần sắc chấn kinh, con mắt trợn ti nói, trở thành CEO. Harry Osborn cũng đối với một số dự án của Osborn công nghiệp có nghiên cứu qua. Hắn đương nhiên là biết siêu chiến binh huyết thanh, tuy nhiên chế tạo ra siêu chiến binh huyết thanh không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không nước Mỹ đã sớm thống trị thế giới, miễn nhiễm độc tố cùng bệnh tật. Đây mới chính là Harry Osborn xem trong chỗ, cũng là hắn cần nhất lúc này. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Harry Osborn một mặt cảnh giác nhìn Felicia nói. Pierce đại nhân nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Trước ngày mai phải đem siêu chiến binh huyết thanh tư liệu cùng bộ giáp cho chuyển ra ngoài. Bởi vì hành vi của ngươi đã khiến cho Rosen Christian sinh lòng cảnh giác. Hắn tại ngày mai sẽ đem toàn bộ nghiên cứu cùng sản phẩm chuyển ra ngoài. Đêm nay chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Vừa dứt lời Felicia liền rời khỏi. Chỉ để lại một mặt trầm tư Harry Osborn. Tại Harry Osborn không nhìn thấy tầm mắt. Felicia khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Hydra có gài người vào bên trong Osborn công nghiệp chuyên này Harry Osborn là biết. Tuy nhiên hắn không nghĩ đến đối phương lại ở gần hắn đến như vậy. Harry Osborn lúc này cảm thấy vừa may mắn vừa xui xẻo không thôi. Xui xẻo đó là vì hắn từ một cái cổ đông khác đem Felicia mang về làm việc cho hắn. Cả hai người đều là Hydra cho nên không cần thiết phải ở chung một chỗ hành động. Để Felicia nằm vùng ở cái khác cổ đông mới đạt được lớn nhất hiệu quả. May mắn đó là hắn có thể từ Felicia trong miệng tìm được chữa trị bệnh di truyền phương pháp. Hắn cũng không có nghi ngờ Felicia lời nói. Hydra lúc này còn chưa đi ra ánh sáng. Biết được Alexander Pierce là Hydra thủ lĩnh người không có mấy cái. Vừa mở miệng là đem Pierce tên nói ra. Đối phương nhất định còn biết được hắn thân phận. Felicia nhất định là Hydra người. Nghĩ đến đây Harry Osborn liền từ túi áo lấy ra một cái hộp đen. Sau đó đặt lên bàn, ở trên hộp đen bên trên đặt lên ngón cái quét vân tay. Ngay lập tức cái bàn liền giống như máy tính một dạng. Vô số phần mềm tập tin liền xuất hiện tại Harry Osborn trước mắt. Sau đó Harry Osborn liền đem một cái có tên là dự án bí mật tư liệu cho lấy ra. Một loạt danh sách xuất hiện trước mặt hắn. Lấy đi siêu chiến binh huyết thanh đó là nhất định. Tuy nhiên bây giờ Rosencrantz đã dâng lên cảnh giác, nhất định sẽ cho thêm người canh gác nghiên cứu khu vực. Mà hắn chỉ có một mình, hoàn toàn không thể nào vượt qua được một cái tinh anh đội bảo vệ. Càng không thể nào không một chút tiếng động mang theo một cái công nghệ cao áo giáp cho mang ra ngoài. Hắn cần trợ giúp, hay nói cách khác là hắn cần đồng minh. Rất nhanh một cái D4 tư liệu cùng hình ảnh xuất hiện tại Harry Osborn trong mắt. Nhìn xem D4 tư liệu, Harry Osborn con mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Quả nhiên Rosencrantz tên kia hoàn toàn có tư cách cùng Tony Stark đặt ngang hàng. Chế tạo đi ra được dạng này công nghệ hoàn toàn có thể cùng Iron Man chiến y so sánh. Harry Osborn lẩm bẩm một tiếng nói. Sau đó Harry Osborn liền chuyển sang một cái khác tư liệu. Cũng chính là Harry Osborn cần thiết nhất đồ vật, siêu chiến binh huyết thanh. Nhìn xem siêu chiến binh huyết thanh tư liệu, Harry Osborn hai mắt sáng lên. Siêu chiến binh huyết thanh đã chế tạo thành công, và đã được thử nghiệm trên cơ thể người. Kết quả là vô cùng mỹ mãn. Đồng thời Harry Osborn còn nhìn thấy được thông tin của những đối tượng đã từng thành công sử dụng siêu chiến binh huyết thanh. Trong đó còn có Anna cùng Annie. Ta phải nhanh lên, tuyệt đối phải lấy được siêu chiến binh huyết thanh. Ngay lập tức Harry Osborn liền đem một cái khác tư liệu lấy ra. Chỉ thấy bên trong là một cái toàn thân tỏa ra màu xanh lam quang mang da thịt quái nhân. Cả người bị máy móc cho phong tỏa hành động. Quanh thân toát ra từng tia điện quang, cách trương.